Vô củ, chương 112, nghênh đón. gocchuyenaudio.com. Triển Hùng đột nhiên đứng ra, mọi người cũng không biết hắn và Tống Công có lén lút gì. Các đại phu Tề quốc chỉ biết Triển Hùng chính là đại danh đỉnh đỉnh đạo trích có hơn 9.000 binh. Mỗi người đều là dũng mãnh thiện chiến, cũng không ai biết Tề Hầu dùng thủ đoạn gì mà có thể làm cho đạo trích quy hàng. Hơn nữa còn kết bái huynh đệ, cũng bởi vì Tống Công lúc đó chạy nạn gặp Triển Hùng. Cùng Triển Hùng làm một giao dịch không thể để người khác biết. Thứ nhất, nếu nội dung giao bị lộ ra sẽ hủy hoại thể diện Tống Công. Thứ hai, nếu người bên ngoài nghe nói đạo trích giúp Tống Công trở về đoạt lại ngôi vị. Cũng thực không êm tai, tựa hồ danh không chính ngôn không thuận. Bởi vậy Tống Công cũng phong tỏa tin tức quan hệ giữa mình và Triển Hùng. Ở Tống Quốc chỉ có một ít thượng đại phu địa vị rất cao. Thân tín của hắn, tỷ như quốc tướng Đái Thúc Bì mới biết sự tình đạo trích trợ giúp Tống Công đoạt vị. Cho nên người Tề quốc không biết sự liên hệ giữa Triển Hùng cùng Tống Công cũng chẳng có gì lạ. Thế nhưng Tề Hầu cùng Ngô Củ biết, hơn nữa rất rõ ràng Triển Hùng vội vã yêu cầu đi chúc mừng. Tuyệt đối không hảo tâm gì, Ngô Củ liếc mắt nhìn Triển Hùng. Triển Hùng một mặt anh hùng bồng bột, tựa hồ nghiến răng nghiến lợi, quyết tâm đi gây loạn. Ngô Củ nghĩ thầm, Tống Công cùng Triển Hùng có những chuyện thật không phải bình thường. Nói quét sạch cũng quét sạch được sao? Triển Hùng là hận Tống Công lật lọng cùng nham hiểm độc ác. Tống Công cũng tức giận Triển Hùng sỉ nhục cùng cưỡng bức. Nếu Triển Hùng thật sự đại diện Tề quốc đi tham gia lễ cưới. Hôn lễ này không phải thất bại, chính là héo. Nói tới Triển Hùng cùng Tống Công, Ngô Củ trong lòng thật không biết bên nào đúng nhiều hơn. Bất quá Triển Hùng là em kết nghĩa. Hơn nữa Triển Hùng cũng không phải người động thủ trước, tính như vậy Ngô Củ nghiêng về phía Triển Hùng nhiều hơn chút. Đại tướng quân Nam Cung Trường Vạn giết chết Tống Trang Công, đưa một con rối thượng vị, khiến công tử Ngự Thuyết phải chạy nạn, vì vậy hắn mới bị đạo trích Triển Hùng bắt, Ngự Thuyết vì tự vệ, cùng đạo trích làm giao dịch, hơn nữa còn đưa ra rất nhiều chỗ tốt để trao đổi. Ngoại trừ giao thân thể, hắn còn đồng ý cho Triển Hùng chỗ tốt cơ bản giống Tề Hầu. Tỷ như quân của Triển Hùng tự quản lý, bất quá sau khi Triển Hùng trợ giúp hắn lên làm Tống Công, đem Nam Cung Trường Vạn cùng Tống Mẫn Công chặt thành thịt băm. Thân là vua của một nước, Tống Công liền đổi ý, Ngự Thuyết cũng có lý của hắn. Dù sao Triển Hùng trong mắt các quốc gia là kẻ cướp phản loạn. Nếu thu nhận Triển Hùng, thiên hạ sẽ biết hắn là dựa vào đạo trích mới có thể về đoạt vị. Không cẩn thận còn có thể lộ ra việc hắn chủ động dùng thân thể làm thù lao mới cướp đoạt được vị trí quốc quân. Như vậy mặt mũi Ngự Thuyết, còn có thể diện Tống quốc, cùng cơ nghiệp trăm năm phải làm như thế nào cho phải. Vì vậy Ngự Thuyết theo đề nghị của Đái Thúc Bì, lập tức đổi ý, còn muốn đem Triển Hùng đuổi cùng giết tận. Dưới tình huống như vậy Triển Hùng mới muốn trả thù Tống Công. Ngô Củ cảm thấy hoàn toàn có thể lý giải, chỉ có điều phương thức trả thù của Triển Hùng có điểm kỳ quái. Nói Triển Hùng hung hăng, kỳ thực cũng có chút bất công, dù sao Triển Hùng cũng không có tiểu nhân, ngoại trừ trả thù khá cực đoan một chút, nhưng hắn cũng không có tung ra lời đồn nào về việc Tống Công cùng đạo trích có giao dịch. Ngô Củ cùng Tề Hầu là vô tình mới nghe được tin tức này. Người khác căn bản không biết, nếu như vậy xét ra, Triển Hùng không thích nói xấu người khác, coi như thật sự có xấu, hắn cũng không thích nói. Điểm này Triển Hùng cũng không phải là nát bét, bởi vậy Ngô Củ mới phát giác quan hệ của Tống Công cùng Triển Hùng thực khó lường. Cực kỳ trúc trắc, lung ta lung tung, quả thực là bà có lý của bà. Ông có lý của ông. Tề Hầu ngồi ở chủ tọa, chỉ là nở nụ cười, ý cười kia khiến mọi người có chút không minh bạch. Ngô Củ ngẩng đầu nhìn Tề Hầu, luôn cảm thấy nụ cười của Tề Hầu đặc biệt nham hiểm, khiến người ta vô cùng không rõ. Liền nghe Tề Hầu nói, cô cảm thấy Triển tướng quân đi cũng không tệ. Triển tướng quân ngày xưa từng có thời gian sinh hoạt ở Tống quốc, đối với Tống quốc nhất định hiểu biết rất rõ. Triển Hùng vừa nghe, lập tức chắp tay nói. Vâng, quân thượng, Tề Hầu lại nói, vậy quyết định thôi, việc đi chúc mừng Tống Công liền do Triển Hùng phụ trách. Triển Hùng, ngươi cần phải chuẩn bị cho Tống Công một món lễ vật lớn nha. Triển Hùng ngẩng đầu nhìn Tề Hầu, không biết có phải hiểu thấu đáo ý nghĩ Tề Hầu hay không? Hắn nở nụ cười tà, liền trả lời, vâng, quân thượng, Tề Hầu lại nói, nhưng mà, ngoài việc chúc mừng Tống Công, còn có một việc khác, chính là thiên tử đã ban bố chiếu xuống. Đã như thế, cô thân là minh chủ, cũng cần đem tâm ý truyền đạt cho các quốc gia đã ký kết hiệp ước. Vậy việc truyền đạt cho Tống Quốc, chư vị khanh nói xem, giao cho ai là thỏa đáng nhất? Mọi người vừa nghe liền nghĩ, việc này còn có thể giao cho ai thỏa đáng? Đương nhiên là phải giao cho bộ ngành tư hành, chính là Công Tôn Thất Bằng. Công Tôn Thất Bằng vừa nghe, nhanh chóng đứng lên, cung kính làm lễ, nói, quân thượng, Thất Bằng nguyện đi. Tề Hầu nghe cười cười, nói, Thất Bằng à, Thất Bằng gần đây rất là bận, khổ cực ngươi, hơn nữa ngươi còn phải ở lại Lâm Truy Thành chuẩn bị cho lễ thành hôn. Thất Bằng ngươi lẽ nào quên mất, cô còn muốn tự mình chủ hôn cho ngươi, người khác chưa nghe nói Công Tôn Thất Bằng muốn thành hôn. Kỳ thực Công Tôn Thất Bằng tuổi không nhỏ, nên thành hôn rồi, người khác cái tuổi này, coi như không có chính thất, cũng có mấy tiểu thiếp, thế nhưng Công Tôn Thất Bằng làm người rất cứng nhắc, một tiểu thiếp cũng không có, nếu người khác đưa cho hắn, hắn còn cung kính trả về. Công Tôn Thất Bằng đột nhiên muốn thành hôn, lại là Tề Hầu chủ hôn, mọi người một chút tin tức cũng chưa nghe nói, quả thực thấy kỳ quái. Công Tôn Thất Bằng thành hôn là đầu xuân năm sau, cách bây giờ còn khá xa, Tề Hầu nói như vậy, hiển nhiên là đã có quyết định của chính mình, khả năng trong lòng hắn đã có ứng cử viên, cũng không phải là Công Tôn Thất Bằng, cho nên mới tìm cớ. Công Tôn Thất Bằng tuy rằng về mặt tình cảm có chút ngu dốt, thế nhưng hắn là một người thông minh, hơn nữa ở quan trường nhiều năm như vậy, đã sớm rõ ràng tánh khí Tề Hầu, vì vậy chắp tay nói, vâng, Thất Bằng suýt nữa quên mất, tạ ơn quân thượng tứ hôn. Tề Hầu cười cười, nói, vậy cũng không nhọc đến Thất Bằng đi Tống Quốc, an tâm chuẩn bị thành hôn thôi. Công Tôn Thất Bằng đáp một tiếng, liền lui về vị trí của mình. Tề Hầu hiển nhiên trong lòng đã có ứng viên, thế nhưng không nói ra, bởi vì Tề Hầu muốn theo ý của mình, nhưng thật ra cũng là một quốc quân rất dân chủ. Hắn lại hỏi, các vị khanh cảm thấy còn có ai đi sứ Tống Quốc thích hợp? Mọi người bị làm khó, nếu là lúc thường khẳng định sẽ đề cử Công Tử Củ. Bởi vì gần đây đi sứ không ngoại lệ đều là Công Tử Củ làm đặc sứ. Không biết còn tưởng rằng Công Tử Củ là nhân vật lớn. Bất quá bây giờ Công Tử Củ đã thành đại tư nông. Nếu đi sứ cũng không phải là không thể, nhưng dựa theo lẽ thường không có chuyện như vậy. Hơn nữa cũng quá mệt nhọc, dù sao phải kiêm thêm trách nhiệm. Mọi người nghĩ như thế, không ai dám đáp lời chuyện này. Tề Hầu nói, như vậy đi, các khanh về suy nghĩ thêm, sau lại thảo luận, bởi vì chuyện này cũng không vội, dù sao Tống Công mới vừa phát thiệp mời, cũng không phải ngày mai liền thành hôn, cho nên không cần vội vàng quyết định. Tề Hầu cười nói, trước mắt cần thiết chính là làm phiền Triển tiên sinh đem công văn gửi Lỗ Quốc hoàn thành. Mời quốc tướng đến đây giao dịch. Triển Cầm lập tức nói, vâng, đã như thế, rất nhanh liền tan chiều, Ngô Củ chuẩn bị đi chính sự đường, tuy rằng Tề Hầu điểm danh Triển Cầm làm chuyện này, thế nhưng dầu gì cũng là việc của bộ ngành tư nông. Cho nên Ngô Củ cũng phải quan tâm một chút mới được. Ngô Củ đến chính sự đường, rất nhanh mấy người quản di Ngô, Triển Cầm cũng đi vào. Mọi người ngồi cùng một chỗ thương thảo nội dung công văn cần phải viết như thế nào. Thời điểm mọi người ở đây thương thảo, một tự nhân cười đi tới. Không người nói, đại tư nông, quân thượng cho mời, Ngô Củ rất bất đắc dĩ. Mình ở chính sự đường làm việc, Tề Hầu còn đến gọi đi. Không chỉ lúng túng trước mặt mọi người, hơn nữa cũng làm lỡ mất thời gian. Đi một chuyến đến tiểu tẩm của Tề Hầu cũng mất nửa ngày. khiến Ngô Củ có một loại cảm giác như đi bệnh viện xem bệnh cần xếp hàng đợi số. Bất quá Ngô Củ cũng không thể cự tuyệt, nhanh chóng đứng lên, cười nói, làm phiền đại nhân dẫn đường. Tự nhân liền vội vàng nói, tiểu thần không dám, mời đại tư nông, Ngô Củ cùng tự nhân đi. Trên đường Ngô Củ hỏi là chuyện gì? Tự nhân cũng không biết là chuyện gì, chỉ biết Tề Hầu mời người, không nói lý do gì. Ngô Củ tiến vào tiểu tẩm cung liền phát hiện bên trong có điểm không giống bình thường. Bởi vì trong tẩm cung không có người, rất yên lặng, tự nhân cung nữ đều không thấy. Ngô Củ ngờ vực đi vào, Tề Hầu cũng không ở đây, không biết là tình huống thế nào. Kêu mình đến, nhưng không thấy người, chỉ là trên bàn bày một bản đồ. Bản đồ này vừa nhìn liền minh bạch, là chuẩn bị tấn công Toại Quốc. Bất quá Đàm Quốc cũng dày đặc ký hiệu, liếc mắt liền biết Tề Hầu có bao nhiêu ghét Đàm Quốc. Ngô Củ nhìn, đột nhiên nghĩ đến thời điểm đi Lạc Sư dự đám tang. Công tử Đàm Quốc 70 tuổi đùa giỡn Tề Hầu, lúc đó ông ta nói mình yêu thích nam tử cao to cường tráng. Vân vân, Ngô Củ hồi tưởng lại cái này, liền biết Tề Hầu càng ghét Đàm Quốc. Thật muốn cười, Ngô Củ một mình nhìn bản đồ cười, căn bản không có chú ý sau lưng. Soạt, một người ôm lấy Ngô Củ, Ngô Củ lấy làm kinh hãi, vội vã vùng vẫy một hồi, người phía sau lưng lại phát ra âm thanh. Xuyệt, Tề Hầu cười nói, nhị ca ngoan, để cô ôm một chút. Ngô Củ vừa nghe, nhất thời thái dương nổi gân xanh, hôn hơn 786 vội vàng từ trong lòng Tề Hầu chui ra. Lùi lại mấy bước, cung kính nói, bái kiến quân thượng. Tề Hầu thấy người chạy trốn, cũng không đùa nữa, hắn ung dung mở tay áo bào màu đen, ngồi xuống chiếu, cười híp mắt nói, nhị ca, đến ngồi. Ngô Củ cũng không dám đi tới, vừa nãy Tề Hầu như gió từ phía sau ào tới, động tác ngữ khí đều thân mật, làm hại Ngô Củ tim nhảy loạn, cũng tựa như bị rút gân. Ngô Củ nhẹ nhàng tằng hắng. Tề Hầu phảng phất nhìn thấu, cười híp mắt nói, nhị ca, đến ngồi, không có chuyện gì, cô sẽ không trêu ngươi, huống hồ một chốc tứ đệ cũng lại đây. Ngô Củ hơi kinh ngạc, Triển Hùng cũng lại đây. Vừa nghe, Ngô Củ biết Tề Hầu tìm mình làm cái gì, trong lòng lúc ẩn lúc hiện linh cảm chẳng lành, quả nhiên liền nghe tiếng bước chân, Triển Hùng đã từ bên ngoài bước nhanh vào, trong đại điện tiểu tẩm cung. Ngoại trừ Tề Hầu cùng Ngô Củ không có người khác, Triển Hùng tựa hồ cũng có chút giật mình, nói, nhị ca, tam ca. Triển Hùng không giống Ngô Củ giữ lễ tiết, Tề Hầu cũng không có trách tội, trái lại cười nói, tứ đệ đến ngồi. Triển Hùng liền cởi mũ, tháo bội kiếm, tất cả đều ném hết, lúc này hắn mới ngồi xuống, nói, tam ca, ngài tìm ta chính là vì việc đi dự đại hôn tống công phải không? Tề Hầu cười híp mắt nói, tứ đệ thực sự là khôn khéo. Ngô Củ trong lòng cũng nói, quả nhiên, mình linh cảm chẳng lành đã đúng 8-9 phần. Tề Hầu nói, đúng là vì tống công thành hôn. Tứ đệ à, ngươi biết tại sao cô cho ngươi đi chúc mừng tống công? Triển Hùng hừ hừ cười, nói, tất nhiên biết, tam ca khẳng định muốn ta cho tống công chút mặt mũi. Tề Hầu cười híp mắt nói, hiểu ý cô chỉ có tứ đệ. Mí mắt Ngô Củ giật một cái. Tình huống thế nào đây? Tề Hầu cùng Triển Hùng đều một mặt cười xấu xa. Tề Hầu này rõ ràng là muốn quấy tung lễ cưới của Tống Công đây mà. Tề Hầu gõ gõ bản đồ, ngón tay thon dài mạnh mẽ vạch một cái, tạo ra một đường dài. Nhị ca, tứ đệ các ngươi xem, nếu Tống cùng vệ thông ra, chỗ này đều là phạm vi thế lực của bọn họ. Nếu sau này cô muốn tăng cường Tôn Vương Nhương Di, muốn tự mình hoặc là phái sứ thần hướng Lạc Sư bẩm báo với thiên tử, đều phải đi qua phạm vi của Vệ Quốc cùng Tống Quốc. Bởi vậy bọn họ thành chướng ngại ngăn chặn con đường của các quốc gia phía đông vào trung thổ. Tống Công cùng Vệ Quốc thông gia, mưu kế không thể nói là không độc ác, nếu Tề Quốc muốn phá vỡ loại cục diện đó, vậy tất nhiên phải khiến cho hôn lễ này không có cách nào tiếp tục tiến hành. Triển Hùng nghe Tề Hầu phân tích, lộ ra một mặt nóng lòng muốn thử, nói, Vâng, quân thượng, Triển Hùng nhất định không phụ sứ mệnh. Thái Dương Ngô Củ như bị trực thăng đáp xuống. Cảm thấy Triển Hùng tựa hồ rất hưng phấn. Phải nói đặc biệt cao hứng. Triển Hùng giàu gì cũng là đại danh đỉnh đỉnh đạo trích. Cũng đã là tướng quân. Chung quy phải thận trọng một ít mới phải chứ. Tề Hầu nói xong, liền liếc mắt về phía Ngô Củ. Nói, con có việc khác, bởi vì chuyện này vô cùng quan trọng. Vừa phải phá hủy hôn sự của Tống Công, lại không thể đem trách nhiệm dẫn tới trên đầu Tề Quốc. Nên cần phải có người tùy cơ ứng biến. Tứ đệ mặc dù trung thành, hơn nữa hữu dũng hữu mưu, thế nhưng trầm ổn không đủ. Hôn hơn 786 bởi vậy cần phải dùng truyền đạt ý chỉ thiên tử che mắt. Cô là muốn tìm người trầm ổn đến giúp người một chút. Người này, hắn nhìn thẳng Ngô Củ, nói. Cô trong lòng lựa chọn tốt nhất tất nhiên là nhị ca. Ngô Củ tâm lý chỉ còn dư lại hai chữ. Quả nhiên, linh cảm không lành đã thành sự thật. Chính mình phải kiêm thêm trách nhiệm, vai gánh chức vụ đại tư nông. Trên đầu còn đội chức vụ đại hành nhân. Triển Hùng ngược lại là nói. Rất tốt à, nhị ca chững chạc trầm ổn. Đi cùng nhị ca nhất định không sai. Ngô Củ trong lòng thực sự là cảm kích Triển Hùng tín nhiệm. Tề Hầu cười nói, nhị ca cũng đừng có gấp, lần này kỳ thực cô cũng tự thân xuất mã. Tề Hầu vừa nói như thế, đâu chỉ là Ngô Củ, cả Triển Hùng cũng bị sợ hết hồn. Hai người nhìn nhau một cái, rồi kinh ngạc nhìn Tề Hầu. Ngô Củ nói, quân thượng muốn đích thân đi một chuyến đến Tống Quốc. Chuyện này, không hợp lễ pháp, lần này đi Tống Quốc là chúc mừng. Truyền đạt công văn của thiên tử chỉ là thuận tiện. Triển Hùng đi chúc mừng, Ngô Củ đi đưa công văn, Tề Hầu cũng muốn đi, quốc quân ra khỏi biên cảnh trung quy phải xuất binh rầm rộ. Tề Hầu đột nhiên chạy đến Tống Quốc, người Tống Quốc còn không phải bị hù cho sợ hãi. Tề Hầu cười híp mắt nói, tất nhiên, dù sao lần này Tống Vệ thông gia là sự tình phi thường trọng đại. Cô cần phải đích thân tọa trấn mới được, lý do cô đã nghĩ rồi, Tề Hầu nói. Khẽ mỉm cười, tiếng nói cực kỳ ôn nhu. Quốc mẫu vệ quốc là Tuyên Khương, cũng chính là tỷ tỷ cô. Bây giờ con gái Tuyên Khương phải xuất giá. Làm cữu cữu như cô sao có thể không tự mình đi chúc phúc cho chất nữ ruột cùng tiểu tế. Ngô Củ phút chốc bị sạc chết rồi. Trong lòng dám thề, Tề Hầu tuyệt đối chưa từng thấy cháu gái ruột. Lại đem mình nói phảng phất là một người cậu rất thương yêu cháu gái. Ngô Củ tương đối bất đắc dĩ, Triển Hùng lại vỗ tay, nói, rất hay à, tam ca ra chủ ý này hay, như vậy có nhị ca, tam ca, Triển Hùng cũng không sợ đem sự tình phá nát, nhưng Ngô Củ trong lòng lại cảm thấy bởi vì có Tề Hầu việc này mới bị phá nát. Tề Hầu bộ mặt nham hiểm, thật giống Tống Quốc cùng vệ quốc sắp phải gặp xui xẻo. Kỳ thực Tề Hầu suy nghĩ gì? Ngô Củ có thể hiểu được, một mặt là bởi vì vệ quốc hết lần này tới lần khác khiêu khích uy nghiêm Tề Hầu. Không chỉ là giam lỏng, ám sát, còn dùng công tử Nguyên khiến Tề Hầu khó chịu, sau đó vệ quốc còn lan truyền thân thế công tử Củ cho khắp thiên hạ. Tề Hầu nhớ kỹ từng món nợ, bởi vậy vệ quốc có một chút chuyện tốt, Tề Hầu trong lòng liền không sảng khoái, nhất định phải phá cho nát. Ở một phương diện khác chính là Tống Quốc, Tề Hầu tuy rằng cùng Tống Quốc không có thù mới hận cũ. Thế nhưng Tống Quốc cũng là đại quốc, nếu Tống cùng vệ kết minh, vị trí địa lý quá mạnh mẽ, về sau nhất định sẽ không tốt, sẽ biến thành thế lực đối địch, bởi vậy Tề Hầu dù như thế nào cũng phải quấy tung hôn lễ này. Hơn nữa khẳng định không tiếc đánh đổi. Nói tới vị chính phu nhân của Tống Công Ngự Thuyết này thật ra cũng là đại danh đỉnh đỉnh. Cũng không phải bản thân nàng đại danh đỉnh đỉnh, mà là bên cạnh có ba vị đại danh đỉnh đỉnh. Thứ nhất là mẫu thân nàng, đó chính là Tuyên Khương xinh đẹp cực kỳ lại dâm loạn thành tính. Thứ hai là phu quân nàng, Tống Công Ngự Thuyết, tuy rằng không phải một trong ngũ bá thời Xuân Thu. Thế nhưng khi hắn tại vị Tống Quốc phát triển mạnh mẽ tạo cơ sở cùng điều kiện vững chắc cho đời sau. Thứ ba là con trai vị phu nhân này, chính là một trong ngũ bá thời Xuân Thu. Tống Tương Công Tư Phủ. Tống Tương Công là quốc quân nhân nghĩa trong thời Xuân Thu. Thời đi học, Ngô Củ đã học qua về Tống Tương Công trong tả truyện cuộc chiến Tống Sở ở Hoàng Thủy. Trong đó đều viết Tống Tương Công phi thường nhân nghĩa, khi cùng Sở Quốc giao chiến ở Hoàng Thủy. Bởi vì Tống quân sắp xếp trận hình trước, mà người Sở vẫn chưa có qua sông. Lúc đó Đại Tư Mã, cũng chính là đại ca của Tống Tương Công nói đối phương nhiều người chúng ta ít người. Cần phải thừa dịp bọn họ qua sông, lập tức đánh bại bọn họ. Thế nhưng Tống Tương Công nói không được, chúng ta là người nhân nghĩa, không thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Sau đó Đại Tư Mã mấy lần thỉnh cầu, thế nhưng Tống Tương Công đều nói không được. Cuối cùng dẫn đến kết quả chính là, người Sở bày xong trận pháp, đại cục tiến công, Tống Tương Công đại bại ở Hoàng Thủy, còn bị trọng thương. Nếu như không phải là đại ca liều mạng cứu giúp, Tống Tương Công đã chết dưới tiễn của người Sở. Con trai Tống Công Ngự Thuyết là bá chủ nhân nghĩa tiếng tăm lừng lẫy thời Xuân Thu. Kỳ thực thời Xuân Thu chiến quốc không có chiến tranh chính nghĩa. Câu nói này thật đúng, bởi vì Xuân Thu chiến quốc căn bản không có cái gì là quốc quân nhân nghĩa. Ngay cả Tống Tương Công cũng là giả nhân giả nghĩa mà thôi. Đừng thấy Tống Tương Công khi đánh người Sở có chú ý nhân nghĩa. Kỳ thực đều là giả. Sau khi Tề Hoàn Công qua đời, Tống Tương Công liền muốn tiếp nhận địa vị của Tề Hoàn Công, trở thành bá chủ Xuân Thu. Chỉ có điều Tống Tương Công không có danh vọng như Tề Hoàn Công. Tề Hoàn Công lần thứ nhất kêu gọi hội minh, còn có 5-6 quốc gia đáp ứng. Tống Tương Công gọi hội minh, kêu đến cổ họng khàn cũng không ai đáp ứng. Vì vậy này vị quốc quân nhân nghĩa này nghĩ đến biện pháp là giam lỏng Đằng Tuyên Công. Quốc quân Tắng Quốc không phục, bị bắt đem làm vật tế tự. Hắn dùng cách này để uy hiếp những quốc gia khác đến hội minh. Quốc quân Tào Quốc không phục, Tống Tương Công liền bao vây Tào Quốc dùng chiêu giết gà dọa khỉ. Dù không thắng được Tào Quốc nhưng như vậy mới bắt đầu thân phận cùng địa vị bá chủ. So với mấy vị khác bá chủ khác, Ngô Củ không thể không nói Tề Hầu chính là người quân tử nhất. Dù sao Khổng Tử cũng từng khen hắn chính là người có tài không dùng quỷ kế. Tề Hầu mặc dù trọng sinh, thế nhưng hắn cũng không biết sau khi hắn chết con trai Ngự Thuyết thay thế hắn xưng bá. Cho nên nếu Tề Hầu thật sự quấy nhiễu Tống Vệ Thông ra, vậy bá chủ Xuân Thu Tống Tương Công sao có thể sinh ra? Ngô Củ trong lòng suy nghĩ, quỹ đạo lịch sử đã không biết thành bộ dạng gì, lung ta lung tung, lẽ nào thật sự là do mình làm, nhưng mình đã tận lực không ra mặt, an phận sinh sống, Ngô Củ nào có biết quỹ đạo lịch sử ngổn ngang thành dáng dấp như vậy. Kỳ thực đều là do Tề Hầu làm, chuyện này liền chắc chắn rồi, đi sư Tống Quốc có Tề Hầu, còn có Ngô Củ cùng Triển Hùng, sau 5 ngày thảo luận. Tề Hầu liền đem chuyện nói, các vị đại phu dồn dập kinh ngạc, Cao Hề chắp tay nói, quân thượng tự mình đến dự đại hôn của Tống Công, tựa hồ có chút không thích hợp, dù sao quân thượng chính là minh chủ, coi như Tống Công chính là công tước vẫn cứ kém ngài một bậc. Quân thượng tự mình có mặt không phải cho Tống Công thể diện. Tề Hầu chỉ là cười cười, nói, Cao Tử nói như vậy thực sự bất công. Tuy rằng cô là minh chủ, thế nhưng cũng là phụng mệnh thiên tử hành sự, tất nhiên phải tận tâm tận lực, tự thân làm, như vậy mới có thể biểu đạt kính trọng thiên tử. Hắn nói hai câu nịnh nọt thiên tử, nói cho cùng Cao Hề là người của thiên tử, nghe cái này cũng không phản đối. Tề Hầu còn nói, còn nữa, phải xuất giá là công chúa vệ quốc, cũng chính là chất nữ ruột của cô, thân là cữu cữu. Làm sao cô có thể không dự lễ cưới chứ? Mọi người nghe như thế liền biết Tề Hầu tìm cớ, đã dùng đến thủ đoạn tồi tệ này. Chắc chắn Tề Hầu không thể không đi, các đại thần cũng không thể đối nghịch ý Tề Hầu. Cãi lại rõ ràng không muốn làm quan nữa sao? Cao Hề nghe như thế, liền chắp tay nói, quân thượng nói rất đúng. Tề Hầu nghe Cao Hề xuôi theo, liền cười nói, vậy chuyện này liền định như vậy. Trong thời gian đại tư nông theo cô đi Tống Quốc, làm phiền quản sư phó tạm thời xử lý công việc ở tư nông. Quản Di Ngô nhanh chóng đứng ra nói. Vâng, Di Ngô tuân mệnh. Ngô Củ trong lòng suy nghĩ. Mình làm đại tư nông, lại phải làm đại hành nhân. Không biết Tề Hầu có cho thêm lương tăng ca hay không? Tề Hầu lại nói, ồ đúng rồi, hắn nói rất dễ dàng. Tựa hồ muốn nói một chuyện rất đơn giản. Ngày trước cùng các khanh thảo luận phái ai nắm giữ ấn soái thảo phạt toại quốc. Cô cùng đại tư mã đã thương nghị một phen. Hắn vừa nói như thế. Công tử Vô Khuy ngồi ở một bên cúi đầu. Lập tức ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tề Hầu. Công tử Chiêu cũng ngẩng đầu, nhìn về phía trước, bất quá hắn cũng không có nhìn Tề Hầu, mà là vừa vặn nhìn chằm chằm bóng lưng công tử Vô Khuy. Liền nghe Tề Hầu dùng một loại ngữ khí nhàn nhã nói. Cô cùng đại tư mã đều cảm thấy công tử Chiêu khi diễn ra hội Bắc Hạnh có công giám quốc. Đủ thấy trầm ổn chí mưu, công tử Chiêu bây giờ tuổi cũng không nhỏ. Mặc dù không có chiến công, thế nhưng cũng phải tiếp tục rèn luyện. Đại tư mã cũng cảm thấy là thời điểm để tam công tử đi ra ngoài rèn luyện. Lần này thảo phạt toại quốc liền do công tử Chiêu nắm giữ ấn soái. Các khanh cảm thấy thế nào? Tề Hầu vừa nói như thế, chúng thần đều hiểu rõ. Dù sao Tề Hầu đem đại tư mã ra, hơn nữa nói công tử Chiêu không có chiến công không có kinh nghiệm cần rèn luyện. Ngăn chặn việc không đồng ý, bởi vậy các đại phu không thể làm gì khác hơn là dồn dập đón ý nói hùa. Quân thượng nói rất đúng, công tử Chiêu trầm ổn cẩn thận, có lòng gan dạ có mưu trí, nắm giữ ấn soái không thể thích hợp hơn. Cầu chúc quân thượng cùng tam công tử, kỳ khai đắc thắng, trong lúc nhất thời âm thanh tràn ngập toàn bộ đại điện Lộ Tầm Cung. Công tử Vô Khuy trong đầu ong ong. Tề Hầu thái độ rất rõ ràng, trước đó để công tử Chiêu làm giám quốc, bây giờ lại để cho hắn nắm giữ ấn soái. Công tử Vô Khuy mặc dù có kinh nghiệm đánh trận, cũng có chiến công, thế nhưng chưa từng nắm giữ ấn soái. Hắn chỉ là trợ thủ của đại tư mã, hoặc là trợ thủ đại tư hành công Tôn Thất Bằng. Công tử Chiêu vừa xuất trình đã có đãi ngộ lớn như vậy. Công tử Vô Khuy trong lòng xác định Tề Hầu yêu thích công tử Chiêu, nên bất công nghiêng về một bên, cả người hắn như băng nứt, tay chân đều khẽ run. Chấm, công tử Vô Khuy đang sững sờ, liền nghe đến bên cạnh có người gọi, đại ca, đại ca, đại ca, âm thanh gọi hắn tương đối ôn nhu, có chút vỡ giọng của thiếu niên, khàn khàn thật giống càng ngày càng trầm thấp, vai công tử Vô Khuy bị người vỗ nhẹ. Đột nhiên tỉnh hồn lại, hắn ngẩng đầu nhìn lên, dĩ nhiên là công tử Chiêu. Công tử Chiêu quỳ ở bên cạnh hắn, vừa mới còn người đông như mắc cửi ở Lộ Tầm Cung thảo luận. Bây giờ đã không có người, tất cả mọi người đã tản đi, chỉ còn lại tự nhân bận rộn quét tước. Công tử Vô Khuy ngồi ở chỗ ngồi, công tử Chiêu quỳ ở một bên, mặt lộ vẻ sốt ruột hỏi, đại ca, làm sao vậy? Công tử Vô Khuy lúc này mới tỉnh hồn lại, thì ra đã hạ triều, mà hắn vẫn ngây người. Công tử Vô Khuy nhìn thấy công tử Chiêu, không biết sao liền giận chó đánh mèo, lập tức đứng dậy bỏ đi, cũng không để ý tới công tử Chiêu. Công tử Chiêu đi theo mãi đến tận phòng công tử Vô Khuy. Dầm, cửa đóng sầm lại, công tử Chiêu đứng ở trước cửa, khẽ gọi một tiếng, đại ca. Công tử Vô Khuy không để ý đến, lúc này hắn mới thở dài liền đi. Tề quốc nghênh đón ba chuyện lớn. Chuyện thứ nhất là Lỗ quốc phái tướng quốc Tăng Thần đến cầu khẩn. Cũng chính là đến mua lương thực, công văn triển cầm viết đã đưa đi. Tăng Thần cũng ở trên đường tới Tề quốc. Chuyện thứ hai chính là Tề Hầu muốn đích thân đi Tống quốc chúc mừng hôn lễ Tống Công. Chuyện này là vào tháng sau, Tăng Thần đến xong. Tề Hầu liền lập tức lên đường. Chuyện thứ ba là cùng thời gian Tề Hầu đi sứ Tống quốc xa xôi. Không có cách nào tự mình chủ trì. Công tử Chiêu sẽ nắm giữ ấn soái xuất chinh. Tuy rằng công văn của thiên tử vẫn chưa có đưa đến tất cả các quốc gia khác. Thế nhưng đánh trận cũng phải có chuẩn bị. Công tử Chiêu cần khởi hành đi làm chuẩn bị. Tề Hầu tuy rằng rất muốn đưa tiễn con trai. Nhưng bởi vì Tề Hầu đi sớm hơn một chút. cho nên yến tiệc cùng đưa tiễn công tử Chiêu xuất trinh liền giao cho Cao Hề cùng Quốc Ý Trọng hai vị thượng khanh chuẩn bị. Bây giờ trước mắt chuyện thứ nhất chính là tăng thần đến mua lương thực. Chuyện này thuộc về bộ ngành tư nông, hơn nữa còn là việc quan trọng nhất, cho nên Ngô Củ cũng phải quản. Ngày đội ngũ tăng thần đến Lâm Truy Thành, Tề Hầu có thân phận địa vị, huống hồ lần là được đến cầu cạnh, Tề Hầu cũng muốn tỏ chút uy phong, đương nhiên sẽ không tự mình đi nghênh tiếp tăng thần, cho nên Tề Hầu phái Ngô Củ cùng Triển Cầm hai người đi nghênh đón tăng thần. Hơn nữa Ngô Củ thân là đại tư nông Tề Quốc chức vị cao. Tề Hầu cố ý không cho tăng thần mặt mũi, Ngô Củ chỉ là chờ ở cửa dịch quán nghênh tiếp. Mà để Triệu Cầm chức vị thấp hơn ra cửa thành nghênh tiếp tăng thần. Như vậy vừa nhìn liền rõ ràng cấp bậc Tề Lỗ, Ngô Củ sáng sớm liền tới chính sự đường, quả nhiên thấy Triển Cầm đã ở đó. Triển Cầm người này cần cù chăm chỉ, trung thành tuyệt đối, hơn nữa làm người phi thường điệu thấp, nói chuyện làm việc khá là ôn nhu, thế nhưng hắn ôn nhu nhưng cũng kiên cường cực kỳ, chỉ cần sự tình nào hắn nhận định. Tuyệt đối sẽ không thay đổi, hơn nữa tuyệt không làm việc trái lương tâm, cũng không nói láo, Triển Cầm tác phong làm việc mâu thuẫn, cũng như khí chất có văn có võ cũng là cực kỳ giống nhau. Hôm nay còn sớm, chính sự đường chỉ có một mình Triển Cầm, hắn đang xem công văn, tựa hồ chuẩn bị để phút chốc nghênh tiếp tăng thần, Ngô Củ đi tới, Triển Cầm liền ngẩng đầu lên chào hỏi. Đại tư nông, Ngô Củ ngồi ở bên cạnh hắn, cười nói, một chốc liền phải đến cửa thành, lúc này còn làm việc, Triển Cầm cười cười, nói, cũng là bởi vì một chốc phải đón tiếp sứ thần Lỗ Quốc. Buổi tối còn có tiệc, cho nên quy mới muốn sớm đem công việc hôm nay xử lý xong. Để tránh khỏi bị dồn ép, Ngô Củ nghe hắn nói như vậy, ho khan một tiếng, nói, Triển tiên sinh. Liên quan tới sứ thần Lỗ Quốc, Triển Cầm nghe Ngô Củ nói tới chỗ này, có chút ấp à ấp úng. Hắn là người thông minh bực nào, nhất thời liền sáng tỏ, cười cười, nói, đại tư nông xin yên tâm, tuy rằng quý ngày xưa là người Lỗ Quốc, hơn nữa dưới trướng Tăng Quốc tướng, chỉ có điều kia đã là chuyện cũ, quý vốn nên chết, quân thượng cùng đại tư nông bỏ qua cho quý một mạng, còn cho quý công vụ. Đủ thấy quân thượng cùng đại tư nông đại lượng, quý thật bội phục, làm sao có thể không tận tâm tận lực báo lại. Ngô Củ cười cười, nói, Triển tiên sinh hiểu lầm, Củ cũng không phải là không tín nhiệm Triển tiên sinh, chỉ là Củ biết rõ Triển tiên sinh làm người thẳng thắn. Cho nên mới sợ Triển tiên sinh gặp đồng liêu ngày xưa mà cảm giác lúng túng. Nếu Triển tiên sinh trong lòng không muốn, Củ thay Triển tiên sinh đi nghênh đón sứ thần Lỗ Quốc vậy. Triển Cầm liền vội vàng nói. Đại tư nông, thật không cần như vậy. Quân thượng dặn dò đại tư nông tại dịch quán nghênh tiếp. Quý ở cửa thành nghênh tiếp. Tất nhiên có dụng tâm. Quý không có oán hận cùng không cam lòng. Đây là chuyện quý nên làm. Ngô Củ gật gật đầu. Nói, vậy làm phiền Triển tiên sinh. Triển Cầm chắp tay, nói. Gần tới canh giờ rồi, Triển Cầm chỉnh lý một chút, liền đi ra cửa thành nghênh tiếp đặc sứ, cũng làm phiền đại tư nông, Ngô Củ đối với hắn cũng chắp tay, hai người đều đi ra chuẩn bị, một đi cửa thành, một đi dịch quán, Triển Cầm đi đến cửa thành, không chờ bao lâu, đội ngũ đặc sứ Lỗ Quốc đã tới rồi, một chiếc xe diêu nhẹ nhàng, cùng một đội quân Lỗ Quốc, phía sau rất nhiều truy xe. Bất quá nhìn ra được truy xe đều trống không, đi trên đường phi thường sóc này, phát ra âm thanh, loảng xoảng, hiển nhiên đây là đoàn xe chở lương thực khi trở về Lỗ Quốc. Triển Cầm từ trên ngựa vươn mình xuống dưới, đi về phía trước, một thân quan bào Tề Quốc trong ngày mùa hè nhẹ bay trong gió phát ra tiếng soạt soạt. Triển Cầm nhanh chân đi tới, liền thấy trên xe diêu có một người trong quan phục Lỗ Quốc. Tăng thần khuôn mặt cùng lúc trước giống nhau, thân hình cao lớn lộ ra anh khí, sắc mặt lại tái nhợt tiết lộ ra có bệnh, hắn từ mặt bên xe diêu đi xuống, không ngừng ho khan, tựa hồ bệnh so với ngày trước rõ ràng hơn, tăng thần từ trên xe xuống, dùng khăn che miệng ho khan, đi tới trước mặt Triển Cầm nói. Đại hành nhân Lỗ Quốc Tăng Thần, bái kiến Tề Đại Phu. Triển Cầm bị câu nói này làm cho có chút cảm thán. Trước đây không lâu hắn vẫn là Lỗ Đại Phu, bây giờ biến thành Tề Đại Phu. Bất quá Triển Cầm rất mau đã lấy lại tinh thần, chắp tay nói, đặc sứ Lỗ Quốc không cần đa lễ. Mời lên xe, Đại Tư Nông đã ở dịch quán chờ. Mời đặc sứ đi tới dịch quán nghỉ ngơi. Buổi chiều quả quân ở trong cung tổ chức tiệc chiêu đãi đặc sứ. Tăng thần chắp tay nói, tạ ơn Tề Công, tạ ơn Tề Đại Phu. Hai người nói chuyện đều nho nhã lễ độ. Triển Cầm dương ra tay áo bào, làm động tác mời tăng thần đi về phía trước. Lên xe Tề Quốc đã chuẩn bị. Hai người trước sau leo lên xe, phân biệt ngồi xuống, trong xe không có người khác. Triển Cầm cao giọng nói, khởi hành, hướng dịch quán. Rất nhanh xe liền chuyển động hướng dịch quán mà đi. Trên đường hai người cũng không nói gì, cũng không biết là bởi vì quá lúng túng hay là quá an tĩnh. Tăng thần cười cười, dùng khăn bưng miệng ho khan vài tiếng, lúc này mới nói, tăng mỗ không nghĩ tới quốc quân Tề Quốc liền đáp ứng chuyện này. Triển Cầm nhàn nhạt nói, quả quân thánh minh, cho dù Tề Quốc cùng Lỗ Quốc có đối đầu, thế nhưng quả quân cũng không nguyện nhìn thấy bách tính bị nạn đói khổ. Bởi vậy liền đồng ý chuyện này. Tăng thần nghe, cười khẽ một tiếng, lập tức lại dùng khăn bưng miệng mình, dùng sức ho khan vài tiếng. Lúc này hắn mới đứt quãng nói, vậy à, thần còn tưởng rằng, hết thảy quốc quân đều cùng một loại, ở bề ngoài một bộ, sau lưng một bộ, bởi vì sợ bị người khác chỉ trích cho nên làm sự tình trái lương tâm. Triển Cầm liếc mắt nhìn tăng thần, nói, đặc sứ Lộ Quốc nói chính là quốc quân nào? Tăng thần cười cười, nói, trên đời này, quốc quân chẳng phải đều giống nhau. Triển Cầm còn nói, bao gồm quốc quân Lộ Quốc. Tăng thần cười cười, che miệng ho khan hai tiếng. Nhíu mày nói, Tề Đại Phu thấy vậy. Triển Cầm không có hua theo câu nói này. Bất quá trong lòng hắn đã minh bạch một ít, đó chính là từ khi từ Bắc Hạnh tách ra, tăng thần về nước tất nhiên không có đãi ngộ gì tốt. Điều này làm cho tăng thần cũng hơi thay đổi. Trước đây tăng thần là liều chết trung thành Lỗ Công. Dù biết Lỗ Quốc xuống dốc, hắn cũng muốn ngăn cơn sóng dữ. Hắn liều chết trung thành Lỗ Công. Nhưng mà bây giờ vừa thấy, tăng thần không chỉ là sắc mặt chán chường, trong lòng càng có một loại chán nản thẩm thấu ra. Phảng phất nhìn thấu cái gì lại không thể ra sức. Triển Cầm cũng rõ ràng cách làm người của Lỗ Công. Mặc dù là quốc gia lễ nghi, thế nhưng Lỗ Công làm người cũng không rộng lượng. Hắn tại Tề Quốc bị mất mặt, về nước tất nhiên tìm người chút giận. Đừng thấy tăng thần là đệ nhất sủng thần, thế nhưng sau hội minh Bắc Hạnh, tăng thần tình cảnh e cũng giống công tử Khánh Phủ, cũng đã thất sủng. Rõ ràng ở hội chư hầu Bắc Hạnh là Lỗ Công bắt cóc công tử Củ mà bị phỉ nhổ. Thế nhưng như tăng thần nói vậy, quốc quân trong thiên hạ đều là giống nhau. Loại chuyện mất mặt làm sao có thể thừa nhận. Tất nhiên đem đổ trên người tăng thần. Triển Cầm nhìn tăng thần, đột nhiên chắp tay, đa tạ đặc sứ Lỗ Quốc ngày xưa tha chết. Tăng thần cười nói, đâu cần phải đa tạ. Đồng ý đưa ngươi gánh tội thay Lỗ Công chính là tăng thần. Triển Cầm nhàn nhạt nói, quý trong lòng rõ ràng. Nếu như không phải bởi vì đặc sứ, e rằng lúc này quý đã là một bãi thịt băm. Tăng thần không có tiếp lời, rất nhanh liền nói, đến dịch quán, bọn họ nói chuyện một chút đã đến cửa dịch quán. Ngô Củ một thân quan bào Đại Tư Nông đứng ở cửa dịch quán. Bên cạnh rất nhiều người, thoạt nhìn khí thế mười phần, thật ra là bởi vì trước khi Ngô Củ xuất cung đi dịch quán, đột nhiên bị Tề Hầu kêu lại. Tề Hầu phái một đống tự nhân cùng Hổ Bí Quân đi theo cho Ngô Củ giữ thể diện. Xe ngựa rất nhanh đã ngừng lại. Triển Cầm xuống trước tiên, đối với Ngô Củ chắp tay nói. Đại Tư Nông, Triển Cầm đã nghênh đón đặc sứ đến. Hắn nói, tăng thần liền ho khan, từ trong xe chậm rãi đi xuống. Bởi vì một đường bôn ba mệt nhọc, đừng thấy tăng thần thân hình cao lớn, thế nhưng sắc mặt đã trắng muốn trong suốt. Hắn chắp tay nói, đặc sứ Lỗ Quốc tăng thần bái kiến Đại Tư Nông Tề Quốc. Ngô Cụ cười chắp tay đối với Tăng Thần, nói, Tăng Đại Phu có khỏe hay không? Xem ra đi đường xa mã mệt nhọc, chắc là mệt chết Tăng Đại Phu rồi. Cụ đã dặn dò dịch quán chuẩn bị phòng xá, mời Tăng Đại Phu nghỉ ngơi. Ngô Cụ dẫn Tăng Thần hướng vào trong dịch quán. Dịch quán Tề Quốc không phải rất lớn, cũng không tính hùng vĩ, còn lâu mới được xa xỉ như của Lỗ Quốc. Bất quá phòng ốc đã quét tước sạch sẽ, chuẩn bị ra một cái sân cho đặc sứ Lỗ Quốc cư trú. Ngô Cụ đi tới cạnh cửa, cười nói, hôm nay buổi chiều, quả quân ở trong cung bố trí yến tiệc, cung thỉnh đặc sứ Lỗ Quốc tới dự tiệc. Tăng Thần không ngừng ho khan, âm thanh có chút khàn khàn, chắp tay nói, làm phiền Tề Công, làm phiền Đại Tư Nông, làm phiền Tề Đại Phu. Ngô Cụ cùng Triển Cầm đều đối với Tăng Thần chắp tay. Bởi vì Tăng Thần là người hiểu chuyện, cũng không cần nhiều hàn huyên. Hơn nữa Tăng Thần thân thể thoạt nhìn không hề khỏe, mọi người liền không có nói thêm nữa, mà để Tăng Thần đi nghỉ ngơi. Ngô Cụ cùng Triển Cầm liền rời đi. Ngô Cụ ra khỏi dịch quán đi tìm Tề Hầu phục mệnh. Triển Cầm ra khỏi trạm dịch quán, chuẩn bị đi kiểm tra về bố trí yến tiệc buổi chiều. Hai người cùng tiến cung, liền mỗi người đi mỗi ngả, Triển Cầm đi một vòng, sau khi kiểm tra hết thảy đều rất thỏa đáng, liền đi trở về, thời điểm đi ngang qua hoa viên hắn nhìn thấy dòng nước chảy róc rách, cùng muôn hoa rực rỡ, đột nhiên hơi cảm khái, không khỏi thở dài, chính vào lúc này, Triển Hùng vừa vặn đi ngang qua, liền thấy được Triển Cầm còn ngẩn người xuất thần. Hắn liền lặng lẽ từ phía sau lưng đi tới, muốn hù cho Triển Cầm nhảy dựng một cái. Bất quá Triển Hùng mới vừa đi tới, còn chưa bắt đầu hù người, Triển Cầm liền nhẹ giọng nói, Triển Hùng, việc này đứa nhỏ cũng không làm. Triển Hùng vừa nghe, lúc này cảm thấy tẻ nhạt vô vị, dù sao đại ca võ nghệ cao cường, tuy rằng tay phải là phế bỏ, thế nhưng tai vẫn tính mắt vẫn tinh. Triển Hùng bĩu môi, cười nói, đại ca đã gặp sứ thần Lỗ Quốc. Triển Cầm gật gật đầu. Triển Hùng phảng phất hứng thú, cười nói, như thế nào, cho Tăng Thần chút mất mặt hay chưa? Ai bảo hắn ngày xưa bắt nạt đại ca ta? Triển Cầm lắc lắc đầu. Triển Hùng giật mình, liền nghe Triển Cầm nói, Tăng Thần ngày xưa đối với ta có ân, ta không thể ân đền oán trả. Triển Hùng càng giật mình, nói, Tăng Thần nham hiểm giả dối. Năm đó đệ thấy rõ ràng chính là thân thích của hắn làm mưa làm gió bắt nạt đại ca. Tăng Thần làm sao đối với đại ca có ân? Triển Cầm thở dài nói, nhóm con cháu quý tộc tuy là thân thích của Tăng Thần, thế nhưng cũng không thể tất cả đều đổ lỗi cho Tăng Thần. Nhiều lắm là hắn quản giáo không nghiêm thôi. Lại nói, còn nữa, lúc đó Triển Hùng trong cơn tức giận đánh chết người. Lỗ Công lệnh Triển Cầm bắt Triển Hùng trị tội, Triển Cầm lại cố ý nói chút khó nghe để Triển Hùng bỏ đi. Cũng không có bắt hắn trị tội, hậu quả có thể tưởng tượng được, Lỗ Công không bắt được Triển Hùng, muốn dùng Triển Cầm gánh tội thay, vẫn là Tăng Thần nói đỡ mấy lời, nếu không có như vậy, thì không phải chỉ là phế tay phải. Hơn nữa sau khi Triển Hùng thành đạo tặc, tập hợp mấy ngàn nhân mã trong lãnh thổ Lỗ Quốc, bắt đầu nhằm vào chính quyền Lỗ Quốc quấy rối. Lỗ Công biết được đạo trích chính là đệ đệ Triển Cầm càng tức giận ngập trời. Cách chức Triển Cầm, là Tăng Thần thu nhận Triển Cầm vào dưới trướng, cho một chức quan nhỏ. Khổng Tử nói Tăng Thần biết tài hoa của mình không bằng Triển Cầm nên luôn đối nghịch. Bởi vì Triển Cầm ở ấp Liễu Hạ, tên chữ là Huệ, cho nên cũng có thể gọi là Liễu Hạ Huệ. Mọi người luôn nói Tăng Thần không ưa Liễu Hạ Huệ, Tăng Thần là người nhỏ nhen. Kỳ thực Triển Cầm rõ ràng biết Tăng Thần sở dĩ đem mình an bài thành một sĩ sư cũng là có ý tứ bảo vệ. Dù sao Triển Cầm có đại tài, bị khuất nhục làm một sĩ sư, thoạt nhìn vô cùng bất đắc chí, sẽ khiến người thống hận Triển Cầm cũng yên lòng, liền buông lòng cảnh giác, không tìm hắn khó dễ. Cứ như vậy Triển Cầm làm sĩ sư hết năm này qua năm khác. Triển Hùng nghe đại ca chậm rãi nói những chuyện này. Triển Hùng cùng Triển Cầm là anh em ruột cùng cha cùng mẹ. Thế nhưng tính cách vô cùng khác biệt. Bởi vậy Triển Hùng rất khó lý giải tình cảnh cùng ý nghĩ của đại ca. Hắn lần đầu nghe đại ca cặn kẽ nói ra, nhất thời trong lòng cảm khái vô hạn, Triển Hùng cảm xúc có chút hạ xuống thấp. Đại ca, đệ ngày xưa không hiểu chuyện, làm nhiều việc sai lầm, lại để cho đại ca chịu tội thay, con hiểu lầm đại ca, thật không nên. Triển Cầm cười cười, nói, đệ ta là đại anh hùng, ngươi so với vi huynh có đảm lược có thành tựu, ngày xưa phụ thân vẫn thường khen ngươi có thể thành đại khí. Bây giờ thật thành báu vất rồi, vi huynh cao hứng còn không kịp, đó không đáng cái gì. Cách chương.